Đường, trò chơi này chỉ vừa mới bắt đầu thôi, tao với mày cùng nhau so tài. Ha ha ha, gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hứa Luật không kìm được quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Hắn vẫn ngồi yên đó, không nhúc nhích giống như một con hình nhân vô hồn. Ra khỏi cục cảnh sát, cơn gió mạnh thổi đến khiến Hứa Luật bất giác rùng mình, bây giờ mới phát hiện cả người cô toàn mồ hôi lạnh. Đường Tố cảm nhận đôi bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo, theo bản năng anh đưa bàn tay cô bỏ vào trong túi áo khoác. Hứa Luật giật mình, hành vi này quá mức thân mật rồi. Đường Tố, tôi không sao rồi, có thể thả tay tôi ra. Đường Tố không để ý đến cô. Yên, đừng nhúc nhích. Hứa Luật, biết kháng nghị cũng vô dụng, tên đàn ông này máu nganh ngạnh đã ăn vào xương cốt. Người vừa rồi xảy ra chuyện gì hình như, Hứa Luật đắn đo cách dùng từ. Không bình thường, bình thường mà cô đề cập không phải nói về mấy người bệnh thần kinh điên loạn. Bị thôi miên, Đường Tố lạnh nhạt nói, đôi mắt màu trà có thêm mấy phần mù mịt. Thôi miên, đáp án này khiến Hứa Luật cả kinh. Cô biết thôi miên là gì thế nhưng không ngờ đến thôi miên có thể biến một người thành ra như vậy. Hắn chạy đến tự nhận mình là hung thủ cũng là do thôi miên sao? Hứa Luật cắn cắn môi. Người thôi miên hắn biết anh. Tại sao hắn phải làm như vậy? Đường Tố đột nhiên ngừng bước cúi đầu nhìn cô, làm chuyện mà từ nãy đến giờ anh rất muốn làm. Anh đưa tay, vuốt vuốt mái tóc cô. Đừng lo lắng, Hứa Luật. Quả nhiên thật mềm mại, anh bất giác nở nụ cười. Đây không phải là nụ cười mang đầy vẻ kiêu ngạo thường thấy, cũng không phải nụ cười khinh khi vốn có, mà chỉ đơn giản, là nở nụ cười. Là nụ cười rất đơn. gocchuyenaudio.com, thuần, gương mặt dương lên, khóe miệng cong cong. Nụ cười này của anh khiến Hứa Luật thoáng rung động, quả thật. Quá mức sáng chói, rất rất rất ngời sáng. Nhan sắc đã không ai địch lại được, bây giờ trên gương mặt anh Tuấn bất phàm ấy lại còn có thêm một nụ cười, khiến thu tính cô trỗi dậy, máu huyết sôi trào, đầu óc bay bổng. Và miệng nó, cái gì mà hồi mâu nhất tiêu bách mị sinh, chỉ là vớ vẩn. Chỉ cần nụ cười khẽ của người đàn ông này đã khiến trời đông giá rét biến thành trời xuân siêu cấp ấm áp. Đường Tố nhất tiêu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Nhân diện bất chi hà xứ khứ, đường Tố y cựu tiếu xuân phong, hai. Xuân phong hữu lục giang nam ngạn, đường Tố tiếu chứ chiếu ngã hoàn. Ba, giã hỏa thiêu bất tẫn, đường Tố tiếu hữu sinh, bốn. Xuân sắc mãn viên quan bất trụ, đường Tố tiếu chứ xuất tường lai, năm. Đẳng nhàn thức đắc đông phong diện, đường Tố tiếu liễu tổng thị xuân, sáu. Thảo thụ chi xuân bất cửu quy, đường Tố nhất tiếu đầu phương phi. Bảy, đường Tố nhất tiếu tại tân xuân, lục liễu tài hoàng bán vị quân. Tám, Hứa Luật, hả, cô, đường Tố ngừng một chút, cô cười đến mức ngu người rồi. Hứa Luật, khốn khiếp thật, bộ anh cười đẹp như vậy là ghê gớm lắm chắc. Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Một nụ cười trăm vẻ thiên nhiên, sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son. Trường hận ca bạch cư dị, Hứa Luật thay hồi mâu tương đương đường Tố, liếc mắt tương đương đường Tố. Hai, nhân diện bất chi hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu xuân phong. Giờ nàng biển biệt phương nào, chỉ hoa vẫn đó khoe màu đón xuân, để đô thành nam trang thôi hộ. Hứa Luật sửa đào hoa tương đương đường Tố. Ba, xuân phong hữu lục giang nam ngạn, minh nguyệt hà thời chiếu ngã hoàn. Giang Nam xanh biếc hơi xuân, khi nào trăng sáng chiếu đường về. Bạc thuyền qua châu Vương An Thạch, Hứa Luật sửa minh nguyệt hà thời tương đương đường Tố tiếu chứ. Khi nào trăng sáng tương đương nụ cười đường Tố. Bốn, gia hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hữu sinh. Lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết, khi gió xuân thổi lại sinh sôi nảy nở, phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt bạch cư dị. Hứa Luật tự sửa xuân phong tiêu tương đương đường Tố tiếu. Gió xu ân thổi tương đương đường Tố cười. Năm, xuân sắc mãn viên quan bất trụ, nhất chi hồng hạnh xuất tường lai. Đầy vườn xuân sắc ai ngăn được, một cành hạnh thắm vượt tường xuyên, viên du bất trị thi sĩ Diệp Thiệu ông. Hứa Luật sửa nhất chi hồng hạnh tương đương đường Tố tiếu chứ. Một cành hạnh thắm tương đương nụ cười đường Tố. Sáu, đẳng nhàn thức đắc đông phong diệt, vạn từ thiên hồng tổng thị xuân. Gió xuân đã để người xem mặt, muôn tía ngàn hồng một sắc xuân. Xuân nhật chu hy, dịch thơ Nam Chân. Hứa Luật vạn từ thiên hồng tương đương đường Tố tiếu liễu. Muôn tía ngàn hồng nụ cười đường Tố. Bảy, thảo thụ chi xuân bất cửu quy, bách ban hồng từ đầu phương phi. Cây cỏ biết xuân về chẳng được lâu dài. Trăm loài hồng tím đua nhau khoe hương, vãn xuân hàn rũ. Hứa Luật thay bách ban hồng từ tương đương đường Tố nhất tiếu. Trăm loại hồng tím nụ cười đường Tố. Tám, thi ra thanh cảnh tại tân xuân, lục liễu tài hoàng bán vị quân. Nhà thơ ngắm cảnh đầu xuân, liễu xanh hoa nở một phần vàng tươi. Thành đông tảo xuân dương cự nguyên, dịch thơ anh nguyên. Hứa Luật thay thi ra thanh cảnh tương đương đường Tố nhất tiếu. nhà thơ ngắm cảnh nụ cười Đường Tô Cách Chương.